Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 339, chương 340, Tây Bắc nhìn Trường An. Ta gọi Trịnh Kiện, cứ như vậy, Trịnh Kiện liền không nóng nảy. Gặp phải như thế cái cảm xúc hóa phá Trần Lão Thiết. Đương nhiên muốn trước kéo lông dê, sau đó lại thế này chết hắn a. Thừa dịp Quyền Đạo Thần sửng sốt nháy mắt, Trịnh Kiện lại trầm ngâm một chút, nói, cái này không thích, vậy ta đổi một cái. Hận đừng chim kinh tâm, ngươi kêu Quyền Đạo Thần. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Quyền Đạo Thần đều có chút mộng bức. Hiện tại là ta muốn giết các ngươi vì con ta báo thù a. Ngươi làm gì vậy? Đặt chỗ này cùng ta tú thi từ đâu? Đến từ Quyền Đạo Thần oán niệm trị cộng 3999. Quyền Đạo Thần lập tức giận dữ, chợt quát lên, ngươi câm miệng cho ta. Trịnh Kiện ngoài miệng không ngừng, ngươi tìm Lý Đại Trùy. Quyền Đạo Thần trợn tròn một đôi mắt hổ, con ngươi chấn động, hắn song quyền giao thoa nháy mắt, kinh khủng chân nguyên không ngừng bộc phát, đủ để lực bạt sơn hà. Dùng hắn làm trung tâm, xung quanh cây cối nhộn nhịp bị nhổ tận gốc, vô số đá vụn cũng là trôi nổi mà lên. Vô Danh khiếp sợ, người này công lực sâu quả thực không thể đo lường. Vô Danh tự nghĩ, dù là hiện tại chính mình luyện thành Vạn Kiếm Quy Tông, luyện thành so trước đây lực lượng mạnh hơn, cũng không có Quyền Đạo Thần như thế hổ a. Trịnh Kiện chợt quay đầu, Vô Danh, ngươi lúc này nếu là bên trong hắn một quyền, lại đứng lên lúc, ngươi sẽ phát hiện, Quyền Đạo Thần, không gì hơn cái này. Vô Danh, ngoặc kép chấm hỏi, đến, liền Vô Danh chính mình cũng không biết hắn tàn huyết thời điểm mạnh bao nhiêu. Giờ phút này vô số cây cối bay trên trời kỳ cảnh phía dưới. Nhiếp Phong thậm chí cần bộ kinh vân trợ giúp mới có thể đứng ổn. Nhưng mà Trịnh Kiện nhưng như cũ đang đàm tiếu vui vẻ. A a a a a a. Chấm ngoặc kép, Quyền Đạo Thần phẫn nộ lại xông phá cực hạn, đến một cái hoàn toàn mới phẫn nộ giá trị ngưỡng bên trong. Hắn không ngừng cuồng hống, toàn bộ Vô Thần Tuyệt Đảo đều rõ ràng có thể nghe. Ta không nghe, ta không nghe, ta không nghe, không nghe con rùa niệm kinh. Trịnh Kiện bịt lấy lỗ tai, hét lớn, Vô Danh ba người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đến từ bộ kinh vân oán niệm trị cộng 1999. Vậy ngươi liền đi chết. Quyền Đạo Thần cũng nhịn không được nữa, nói xong một quyền đánh phía Trịnh Kiện. Đến từ Quyền Đạo Thần oán niệm trị cộng 4999. Quyền cức hư không. Chỉ một thoáng, cả phiến thiên địa có văng tung tóe chi thế. Vô số còn tại không trung lượn vòng cây cối nhộn nhịp tùy theo mà sụp đổ. Cây cối, thế nào? Bị vụt lên từ mặt đất còn không được, hiện tại còn muốn vỡ nát chúng ta. Nắm đấm chỗ hướng, hư không lại xuất hiện từng vết nứt. Uy thế như thế, chấn động đến một bên quan chiến bộ kinh vân đám người từng cái khí huyết sôi trào không ngớt. Trịnh Kiện cười dài nói, ha ha ha ha, đến hay lắm, cuối cùng có tư cách để ta sống động hoạt động gân cốt. Chấm ngoặc kép, chỉ thấy Trịnh Kiện trong tay hiện ra một kiếm. Rõ ràng là tinh túc kiếp. Bộ kinh vân, nhìn kỹ, ba kiếm này uy lực. Đệ nhất kiếm tàng không. Trịnh Kiện quát nhẹ bên trong, điều động trong cơ thể năm thành chân nguyên. Tinh túc kiếp tỏa hào quang rực rỡ, kiếm khí linh động dị thường. Trịnh Kiện bóng dáng cũng là tùy theo không ngừng ẩn hiện. Bộ kinh vân đến Trịnh Kiện ba kiếm. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Trịnh Kiện xuất ra. Hắn biết rõ, đây là Trịnh Kiện đang dạy hắn. Lúc này mắt không chớp nhìn xem. Kiếm thứ hai, bách kiếm vô chung. Đối mặt Quyền Đạo Thần quyền cức hư không. Chỉ một kiếm rõ ràng không đáng chú ý. Cho nên Trịnh Kiện chợt lại thuận thế chém ra kiếm thứ hai. Không phải Trịnh Kiện không muốn đem hết toàn lực, mà là hắn nhất định phải phân ra một nửa công lực trấn áp trong cơ thể Kỳ Lân tinh nguyên cùng Long Quy chân nguyên. Nếu không, liền tính nhất kiếm tàng không cũng đủ để phá vỡ Quyền Đạo Thần quyền cức hư không. Tinh túc kiếp trái phải tay giao thoa chém ra, vô số kiếm khí lẫn nhau khuấy động bên trong, uy lực tăng gấp bội. Hai dưới thân kiếm, cuối cùng đem Quyền Đạo Thần một quyền ngăn trở. còn có kiếm thứ ba, vạn kiếm quy nguyên. Lên tiếng thời khắc, Trịnh Kiện trong tay tinh túc kiếp lần thứ hai tuôn ra vạn đạo kiếm khí, hình thành một mảnh kiếm khí cuồng long chạy về phía quyền đạo thần. Một chiêu này, chấm ngoặc kép, Vô Danh như có điều suy nghĩ nhìn xem một kiếm này. Hắn phát hiện một chiêu này mặc dù không bằng hắn vạn kiếm quy tông, nhưng cũng là không thể xem thường kiếm đạo tuyệt kỹ. Cho ta phá. Quyền đạo thần một quyền chưa thể toại nguyện oanh sát Trịnh Kiện cũng là tại hắn trong dự liệu. Lúc này lần thứ hai đánh ra ba quyền. Đến từ quyền đạo thần oán niệm trị cộng 4999. Đột phá mới cao. Mỗi một quyền đều có quyền cức hư không khủng bố uy thế. Ba quyền xuất liên tục, lẫn nhau điệp ra phía dưới. Hư không, cuối cùng phá. Quyền đạo thần trước mặt, xuất hiện mảng lớn đen như mực vết nứt không gian. Thời khắc này quyền đạo thần, thực lực càng là vượt xa trong nguyên tắc. Tổng cộng đến phá toái hư không tình trạng. Vô Danh thấy thế, thở dài, là phẫn nộ lực lượng. Trịnh Kiện không ngừng khiêu khích, nhưng ngược lại khiến quyền đạo thần tại cực hạn phẫn nộ cùng trong tuyệt vọng. Nắm giữ so bản thân hắn càng mạnh mấy lần lực lượng. Mặc dù chú định sẽ không dài lâu dài. Bộ Kinh Vân đối với cái này bày tỏ đồng ý. Hắn tam chiến hùng bá thời điểm, cuối cùng bộc phát lực lượng chính là bắt nguồn từ cừu hận. Hình dung như thế nào đây? Còn là nâng cái hạt rẻ à? Vẫn như cũ là già manga U Du Bạch Sách bên trong cái kia một trận U Trợ cùng Hộ Ngu Lữ đệ quyết. Chiến. U Trợ vốn là không địch lại Hộ Ngu Lữ, nhưng ở Hộ Ngu Lữ ngay trước mặt U Trợ giết chết Tang vốn là về sau. U Trợ tại cực hạn phẫn nộ phía dưới. Bạo chồng. Đương nhiên, kỳ thật Tang vốn là không có chết là được rồi. Thời khắc này quyền đạo thần tựa như là U Trợ. Mắt thấy nhi tử bị giết, lại bị Trịnh Kiện không ngừng trêu chọc trào phúng. Để hắn đang tức giận cùng cừu hận cảm xúc xuống không ngừng tăng lên công lực. Ba quyền tề phát uy thế nháy mắt liền đem vô số kiếm khí đánh tan. Đậu phộng, sẽ không chơi thoát đi. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cảm giác được quyền đạo thần khí thế không ngừng tăng lên. Không tự chủ liền nhớ tới vũ vô địch hành hung Từ Phúc. Ta sẽ không dẫm vào Từ Phúc vết xe đổ a. Không rộng lạnh, bạo loại, là hoàn toàn không giảng đạo lý. Giờ khắc này, quyền đạo thần toàn thân cơ bắp phồng lên. Giống như diệt thế đại ma đồng dạng, hắn cùng Trịnh Kiện đang điên cuồng kịch chiến. Toàn bộ vô thần tuyệt đảo đều đang rung động, thực lực yếu kém Phong Vân hai người. Bị quyền đạo thần uy thế bức bách không kìm nổi mà phải lùi lại. Bọn họ liền khoảng cách gần quan chiến cũng không xứng. Vô Danh thấy thế, đang muốn giúp hai người ngăn trở. Lại phát hiện Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân thế mà từng bước một lần nữa đi trở về. Hai người kiêu ngạo, để bọn họ kích phát ma ha vô lượng lực lượng. Vô Danh vui mừng gật gật đầu, tiếp tục xem trước mắt tuyệt thế đại chiến. Khoảng cách gần giao chiến phía dưới, quyền đạo thần mỗi một quyền đều có đủ để khai thiên tịch địa uy thế. Trịnh Kiện lần đầu nghiêm túc lên, đây là hắn được đến Long Nguyên về sau. Lần thứ nhất cảm nhận được áp lực, kiếm quyền đụng vào nhau nháy mắt. Hai người xung quanh mặt đất đột nhiên sụp đổ. Tạo thành xung quanh mấy trăm trượng hố to. Chỉ có Vô Danh cùng Phong Vân chỗ đứng chi địa vẫn như cũ hoàn chỉnh. Đáy hố Trịnh Kiện cùng quyền đạo thần vẫn còn tại điên cuồng phân cao thấp. So đấu công lực, có dũng khí, đương thời có thể cùng ta đánh thành dạng này. Chỉ có ngươi một người. Ngươi đến cùng là ai? Quyền đạo thần giống như hổ điên quát. Trịnh Kiện cũng tại không ngừng kích phát công lực. Nhưng hắn còn tại sóng. Tây Bắc nhìn Trường An, ta gọi Trịnh Kiện, Vô Danh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phong, Vân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đều lúc này, người mẹ nó còn tại kéo ngươi thi từ bản lĩnh à. Giống, chẳng cần biết ngươi là ai, giết ta thương con, hôm nay phải chết hết. Quyền đạo thần hữu quyền cùng Trịnh Kiện tinh túc kiếp chống đỡ. Quyền trái đột nhiên đánh phía Trịnh Kiện. Đến từ quyền đạo thần oán niệm trị cộng 4999. Trịnh Kiện trong tay bỗng dưng hiện lên thần thạch, hóa thành trường đao giáng dấp. Lần nữa cùng quyền đạo thần quyền trái va chạm. Tay 5 tay 10. Không khéo,